Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1054, ngàn dặm một đao muốn địch mệnh, lặn lội đường xa đoạt bảo đao. Góc truyện audio.com, cuồng đao tứ lãng, vốn định P đem dài 4 mét đại khảm đao đi lên, nhưng là tài liệu trong kho chỉ có chùy, đành phải P cái chùy đi lên vì đền bù một chút ta còn P một chút lôi điện đi lên. Đáng tiếc vừa rồi Vũ Nhu từ tiểu hữu không online, nếu không lấy nàng kỹ thuật P đi ra đồ nhất định càng diệu. Nói tóm lại, mới là trong lòng ta. Dắt đao thuật, cuồng đao tứ lãng hài lòng nói. Vân Du Tăng thông huyền, ngón tay cái biểu lộ. Lệ Chi tiên tử, mặc dù cảm giác tam lãng rất tìm đường chết nhưng nhìn thấy cái này đồ lúc ta không tự chủ được cười. Diệt Phượng công tử, cùng, mặc dù cảm giác có chút có lỗi với thư hàng tiểu hữu. Nhưng bộ dáng này hoàn toàn chính xác mới cùng. Dắt đao thuật, càng phối, ta cảm giác rất tuyệt. 2333. Bắc Hà chân quân, lại nói, bộ dáng này cùng tạo hình làm sao có chút quen mắt ta có phải hay không ở đâu nhìn qua. Ta tiện tay một P, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Cuồng đao tứ lãng nói, bá đao tống nhất, phất tay biểu lộ, lệ chi tiên tử, diệt phượng tiền bối, cuồng đao tam lãng tiền bối, bạn tận. Nói trắng ra là các ngươi liền là ghen ghét ta anh Tuấn phong cách. Đúng, diệt phượng tiền bối, ta gần nhất học được không ít kỹ năng, đến mai ngươi chừng nào thì tới. Sớm một chút tới, chúng ta tới trao đổi hạ CPU đi. Ta muốn thử xem có thể hay không một hơi đem ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật mấy cái này kỹ năng cho luyện đến đại thành cảnh giới. Đến lúc đó, một cái ngự đao thuật ra ngoài, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp ngẫm lại đều mang cảm giác. Diệt Phượng công tử, nằm thảo, kém chút quên mình còn thiếu tống thư hàng 3 lần CPU tu luyện cơ hội. Phi phi phi, CPU cộng lông A, cái kia là thiên phú của hắn năng lực, hắn cũng không phải máy tính. Mỗi lần cho tới đề tài này, đều sẽ bị tống thư hàng mang tiết tấu. Còn có A, Diệt Phượng tiền bối. Ngươi cũng nhanh lên tấn cấp đi. Tống thư hàng chân thành nói. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng tứ phẩm cảnh giới, như tiếp qua mấy năm hoặc mấy chục năm chờ ta cũng tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới thời điểm, lại tìm ngươi mượn CPU đều không có ý nghĩa. Diệt Phượng công tử, phất tay biểu lộ bản tận, vọng thiên toàn bộ, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu đối ngươi tấn cấp tốc độ đều đã tuyệt vọng có được hay không? Diệt Phượng công tử, bá đao tống nhất, mặt khác hữu nghị nhắc nhở ngươi, coi như ngươi bây giờ đem. Ngự đao thuật, luyện đến cảnh giới đại thành, ngươi cũng đừng hòng ngàn dặm bên ngoài lấy địch thủ cấp. Tứ phẩm tu sĩ năng lượng trong cơ thể vẫn là, tiên thiên chân nguyên, trạng thái, năng lượng, chất, cường độ không đủ, lấy ngươi bây giờ tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới, có thể ngự đao tại ngoài ngàn mét lấy địch thủ cấp đã rất tốt. Lại xa một chút ngươi. Bảo đao, bay ra ngoài chém địch nhân về sau, có thể sẽ hết năng lượng bay trở về. Đến lúc đó, ngươi còn phải mình chạy tới thu hồi mình bảo đao. Ha ha ha, tống thư hàng, siêu, một đao bay ra ngoài, chặt địch nhân đầu về sau, mình lại thí điên chạy tới, đem bảo đao kiếm về. Đây cũng quá áp chế a, cho nên ít nhất chờ ngươi ngũ phẩm cảnh giới, thể nổi. Tiên thiên chân nguyên, tiến hóa làm linh lực về sau, suy nghĩ thêm, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Sự tình đi, nếu như ngươi cảm giác khó chịu lời nói, tranh thủ năm nay liền tấn thăng ngũ phẩm A, ha ha ha. Diệt Phượng công tử tiếp tục đả kích nói. Tống thư hàng, góc chuyện audio.com, kỳ thật bảo đao không bay về được vấn đề, nghĩ giải quyết cũng không khó khăn. Lệ chi tiên tử đột nhiên nói. Tống thư hàng, cầu lệ chi tỷ tỷ chỉ điểm, từ khi hắn lần trước tìm đường chết bị lệ chi tiên tử quang đại phong xa về sau, hắn cũng không dám lại gọi lệ chi. Ma ma, đã bảo đao không bay về được vậy liền từ bỏ chứ sao? Ha ha ha ha, dạng này, ngươi cũng không cần chạy trước đi qua nhặt bảo đao. Lệ chi tiên tử cười ha ha nói. Tống thư hàng, Diệt Phượng công tử, chấm, Tô thị A thập lục, Bắc Hà chân quân, lệ chi ma ma, ngươi cũng bị tam lãng tiền bối lây bệnh. Tống thư hàng nói, lệ chi tiên tử, nếu như ngươi vừa rồi tại bên cạnh ta ta nhất định phải thưởng ngươi một phát đại phong xa. Cuồng đao tứ lãng cả giận nói. Cái rắm, cái này nổi ta không lưng, xem ta đạo hiệu, bản tọa bây giờ gọi, cuồng đao tứ lãng, nói cho các ngươi biết, bản tọa từ hôm nay trở đi, muốn làm một cái cũng không tiếp tục lãng người. Nuôi ngựa trẻ củi chu du thế giới, từ hôm nay trở đi quan tâm tu chân giới đại sự cùng thế giới thời sự, từ hôm nay trở đi, bản tọa muốn mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Đừng nói bản tọa truyền nhiễm tam lãng bệnh, đây đã là quá khứ thức. Tống thư hàng, không phải tam lãng bệnh, cái kia nếu không đổi thành tứ lãng bệnh. Bất quá câu nói này, hắn không có phát ra ngoài. Hắn sợ phát ra ngoài, phát điên tam lãng tiền bối. Siêu, cho hắn gửi một phát thiên ngoại phi kiếm tới. Tạo hóa Pháp Vương, quán rượu kể chuyện cười, Tam Lãng nói, từ hôm nay trở đi hắn cũng không tiếp tục lãng. Ha ha ha ha, Diệt Phượng công tử, ha ha ha, Lệ Chi tiên tử, không được, cái chuyện cười này đâm chúng ta cười điểm. Bắc Hà chân quân, ta đột nhiên không tử tế cười. Lạc Trần chân quân, ta cũng vậy, tha thứ ta, nhịn không được liền cười. Tuyết Lang động chủ, ta không có cười, ta liền khóe miệng có chút dương lên. Đông Phương Lục tiên tử, Nô gia liền khóe miệng đều không có dương lên, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Cuồng Đao Tứ Lãng, mẹ nó tâm thật nhét. Đang lúc quần bên trong các tiền bối điên cuồng soát bình phong lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn đưa tay kéo ra nói chuyện phiếm giới diện, kéo đến ngay từ đầu Lệ Chi tiên tử nói câu nói kia, xa vào đến trong trầm tư. Một lát sau Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đưa tay tại quần bên trong đưa vào nói. Lại nói, vừa rồi Lệ Chi tỷ tỷ nói phương pháp có lẽ thật có thể thực hiện. Đã bảo đao bay ra ngoài liền không bay về được, vậy liền từ bỏ. Cái này logic không có tâm bệnh, ta cảm giác có thể thử một chút, chăm chú, không ra trò đùa. Thư Hàng tiểu hữu ngươi chăm chú, Diệt Phượng công tử nói, bảo đao dùng một lần, ném một thanh, Tuyết Lang động chủ hỏi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi nhất định phải như thế hào khí. Một thanh có thể dùng để, ngự đao phi hành, bảo đao ít nhất cũng phải tứ phẩm trở lên chất liệu. Ngươi thật muốn dùng một lần ném một thanh qua không được bao lâu ngươi liền phải phá sản. Tạo hóa Pháp Vương nói, Tống Thư Hàng mỉm cười, ý của ta là chúng ta có thể tải, bảo đao, bên trên làm văn chương. Diệt Phượng công tử, nói chuyện đừng bảo là một nửa Lưu một nửa Thư Hàng, ngươi gần nhất cùng Nho gia người tiếp xúc nhiều lắm, đều lây bệnh thư sinh tật xấu. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, hắn từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói, cái này đều nằm thương. Mà lại chúng ta gọi là nói chuyện, hàm xúc, có được hay không, gocchuyenaudio.com, không phải nói một nửa Lưu một nửa, mà là vì chiếu cố mặt mũi của người khác nói chuyện muốn uyển chuyển. Đây là ngôn ngữ nghệ thuật. Mà lại chúng ta Nho ra một mực đề sướng, thuốc đắng giã thật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Lúc cần thiết chúng ta cũng là mở miệng trực chỉ bản tâm, giảng khó nghe trong ngôn có được hay không? Lúc này, Bắc Hà tán nhân đột nhiên cũng nhãn tỉnh sáng lên. Đợi chút nữa, chẳng lẽ là như thế này? Diệu A Thư Hàng tiểu hữu một nhắc nhở ta ngược lại cảm giác Lệ Chi tiên tử phương án, có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Cho nên, rốt cuộc là ý gì? Tạo hóa Pháp Vương nói. Diệt Phượng công tử, lại làm người khác khó chịu vì thèm ta liền xù lông a. Tống Thư Hàng mỉm cười. Bạch tôn giả, Bắc Hà tán nhân tiếp lời nói. Duy nhất một lần phi kiếm, rất đơn giản, đã bay ra ngoài bảo đao không bay về được vậy liền đổi thành duy nhất một lần nha. Bắc Hà tán nhân tiếp tục nói. Đã bảo đao không bay về được vậy liền đổi thành duy nhất một lần. Cho nên, nếu như bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, có thể ma đổi thành. Duy nhất một lần phi đao, ngoài trăm dặm lấy địch thủ cấp, sau khi dùng xong cũng không cần thu về cũng không quan trọng, dù sao là duy nhất một lần đồ vật nha. Có đạo lý, bất quá loại này phương án, có cũng chỉ có gần nhất từ trước đến nay bạch tiền bối ở chung một chỗ Thư Hàng tiểu hữu có thể nghĩ đến. Lệ Chi tiên tử nói, Diệt Phượng công tử nghĩ nghĩ về sau, nói, nhưng nơi này lại có cái vấn đề, bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm. Thuộc về hắn độc môn tuyệt kỹ, những người khác coi như muốn học cũng học không được. Muốn học, duy nhất một lần phi kiếm, nhất định phải trận pháp, phù văn, ghi khắc cùng thực lực đều muốn đạt tới bạch tôn giả cảnh giới, mới có thể chế tạo ra. Duy nhất một lần phi kiếm, tới, nhưng nếu như mời bạch tôn giả xuất thủ chế tác, duy nhất một lần phi kiếm, cái kia lại mất đi ý nghĩa. Nói thật bạch tiền bối chế tác, duy nhất một lần phi kiếm, giá trị không tại một thanh phổ thông tứ phẩm bảo đao phía dưới. Bắc Hà chân quân, cũng đúng, như thế nào chế tác, duy nhất một lần phi kiếm, mới là vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên, đây cũng chỉ là cái giả thiết, nếu như bạch tôn giả có thể có thấp phối bản, duy nhất một lần phi kiếm, kỹ xảo, có thể để cho Tống Thư Hàng tiểu hữu học được lời nói, Lệ Chi tiên tử vừa rồi nâng lên. Dùng một thanh ném một thanh, đề nghị liền có thể thực hiện, chờ có rảnh đi hỏi một chút bạch tiền bối, nói không chừng hắn thật sự có thấp phối bản. Duy nhất một lần phi kiếm. Kỹ xảo cũng không nhất định, Tống Thư Hàng cười nói, bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, đều thăng cấp nhiều như vậy cái hệ liệt có được thấp phối phiên bản khả năng không nhỏ. Như bạch tiền bối thật có thấp phối bản kỹ thuật như vậy vấn đề tới. Cuồng Đao Tứ Lãng đưa vào nói, cười ta biểu lộ. Thư Hàng tiểu hữu, người hướng bạch tiền bối học kỹ năng này lúc chuẩn bị nỗ lực cái gì học phí đâu. Có nỗ lực mới có hồi báo, cho tới nay Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đều kiên trì cái này lý niệm. Bá Đao Tống Nhất, Vọng Thiên, một mặt mộng bức nói đến, ta còn thiếu Bạch tiền bối một không gian pháp khí linh thạch, ta cũng không biết muốn làm sao trả khoản này nợ khổng lồ. Góc truyện audio.com, hắn từ Bạch tiền bối cái kia mượn tới bát cửu phẩm linh thạch toàn bộ bị vị kia cái gì đều có thể bán lấy đi, đổi thành cái kia đỉnh. Bình Thiên Quan, lúc đó Tống Thư Hàng căn bản không kịp cò kè mặc cả, liền mạng nhỏ đều nhanh khó giữ được tình huống dưới, coi như Tam Lãng bệnh nặng hơn nữa người cũng sẽ không cò kè mặc cả. Vị kia cái gì đều có thể bán muốn thua bao nhiêu tiền, Tống Thư Hàng cũng chỉ có thể giao bao nhiêu. Mà lại nói lời nói thật cái này, Bình Thiên Quan, giá trị tuyệt đối cái giá này, chỉ cần đeo nó lên, công đức xà mỹ nhân có thể hóa thân thành. Nữ đế hình thức cứng rắn bổ bom hy. Đô thiên kiếp, ngay lúc đó công đức xà mỹ nhân trạng thái, hẳn là có. Công đức chi quang, đối thiên kiếp công kích tăng thêm, nhưng cái này Bình Thiên Quan tuyệt đối là cái tinh phẩm chí bảo. Cuồng Đao Tư Lãng, một không gian pháp khí linh thạch, cho nên Tống Thư Hàng tiểu hữu đây là, nợ nhiều không lo, tiết tấu sao, liên quan tới vấn đề này, chờ Bạch tiền bối độ kiếp sau khi kết thúc rồi nói sau. Tống Thư Hàng cảm giác áp lực thật lớn, cất kỹ điện thoại về sau Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. Thập Lục chúng ta so về Giang Nam Đại học thành thế nào? Hắn muốn thử xem mình, dắt đao thuật, lực bền bỉ như thế nào? Tốt, Tô Thị A Thập Lục thanh âm thanh thúy trả lời. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.